Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, không chịu nổi một kích. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Giao Chỉ Thánh Nữ có chút hoảng rồi, rõ ràng không nghĩ tới, Ninh Vân lại thật dám trước mặt nhiều người như vậy nhắc lên việc này. Này có thể không oán ta được. Là tiên tử quỵt nợ trước đây. Ninh Vân nhún vai, rất là không quan trọng mở miệng. Dám can đảm khinh nhờn tiên tử mỹ danh, ta không tha cho ngươi. Một vị thiên tài vọt ra, trên mặt hắn tràn đầy cuồng nộ, ngay lập tức chính là muốn trực tiếp ra tay với Ninh Vân. Ngươi dám? Ninh Thương đám người lại là trước tiên phản ứng lại, dồn dập đi ra, muốn ngăn hạ người kia. Vị thiên tài này đến từ Tây Thổ một cái nào đó đại phái. Thực lực ở vào hóa linh cảnh giới. Hắn hâm mộ Giao Trì Thánh Nữ nhiều năm. Bây giờ nghe được dạng này tin dữ, tự nhiên nhịn không được. Chỉ cảm thấy cùng ăn như cứt khó chịu. Nói cái gì đều muốn cùng Ninh Vân đại chiến 300 hiệp. Bình tĩnh, có mấy tên đồng môn thanh niên vội vàng chạy ra, đem vị thiên tài này cho ngăn lại. Nói đùa cái gì, đây chính là Thương Vân Thánh Tử Ninh Vân, thiên vũ đương thời chỉ có vài vị tuyệt đỉnh vương giả một trong. Dám ra tay với hắn, đó không phải là muốn chết sao? Buông ra, sư huynh, các ngươi đừng kéo ta. Vị kia thiên tài bị mấy tên đồng môn đệ tử cưỡng ép lôi đi. Trên mặt đều cuống đến phát khóc, là hét muốn đánh chết đi Ninh Vân. Coi là Giao Trì Thánh Nữ xứng danh. Ninh Vân, có loại liền ra tới cùng ta đơn đấu. Ngươi cho ta chờ ta. Thánh thể lại như thế nào? Rất đáng gờm sao? Mọi người nghe vậy không còn gì để nói. Cái này thực sự quá điên cuồng. Nhưng cũng có thể hiểu được đối phương giờ phút này trong lòng cảm thụ. Giao Trì Thánh Nữ, tuyệt thế tiên nhan dự khắp thiên hạ. Hâm mộ nhiều năm như vậy nữ thần. Nhất thế mỹ danh vậy mà hủy ở Ninh Vân trong tay. Cái này sẽ để cho đến tuổi còn rất trẻ một đời thiên tài nổi điên. Ngươi chính là thánh thể Ninh Vân. Nhưng mà vào lúc này, đám người một cái hướng khác, truyền đến một đạo băng lãnh thanh âm. Ánh mắt mọi người tùy theo nhìn lại. Chỉ gặp, đó là một cái thân mặc cẩm y thanh niên. Giờ phút này đang chậm rãi đi ra. Hắn sắc mặt cũng là có chút khó coi. Chiến thần cung thánh tử Tiêu Linh. Có người kinh hô, nhận ra nam tử thân phận, là đến từ Nam Hoang chiến thần cung thánh tử, cùng là thiên vũ bốn vực đỉnh cấp thiên tài. Tiêu Linh, có chuyện gì sao? Ninh Vân tầm mắt liếc mắt đối phương liếc mắt, nhàn nhạt mở miệng dò hỏi. Ngươi vừa mới nói, là thật là giả? Tiêu Linh trầm mặt. Sắc mặt rất là khó coi. Bốn phía, tất cả mọi người cảm nhận được không khí nơi này trở nên ngột ngạt rất nhiều. Đều nói chiến thần thánh tử Tiêu Linh nhiều năm qua một mực hâm mộ Giao Trì Thánh Nữ, cùng là đối phương người theo đuổi một trong. Bây giờ nghe được dạng này tin dữ, hắn lại làm sao có thể còn ngồi được vững? Cái này cùng ngươi có quan hệ gì? Ninh Vân nhíu mày. Thật cũng tốt, giả cũng được, tựa hồ còn chưa tới phiên Tiêu Linh tới chất vấn chính mình a. Cho là có thánh nhân bảo hộ, là có thể lời gì đều nói lung tung sao? Ninh Vân, người khác sợ ngươi, ta Tiêu Linh cũng không sợ ngươi. Hôm nay ngươi nếu không cho Giao Trì tiên tử ở trước mặt chịu nhận lỗi, ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Tiêu Linh gấp siết quả đấm, trong mắt hàn mang chớp liên tục không ngừng. Hắn bước ra một bước, một luồng khí tức đáng sợ tùy theo bùng nổ, làm cho bốn phía không ít người sắc mặt lập tức nhất biến. Nói xin lỗi, đạo cái gì xin lỗi? Ninh Vân như là xem giống như kẻ ngu nhìn đối phương. Đầu óc người có bị bệnh không? Ta cùng Vân Hy sự tình, đến phiên ngươi tại đây bên trong nói này nói kia sao? Ngươi, Tiêu Linh sắc mặt trầm hơn, nộ mà bật cười, tốt tốt tốt, có bản lĩnh liền cùng ta bên trên sinh tử đài, hôm nay ta không thể không đập chết ngươi. Sinh tử đài, đoạn tuyệt sinh tử, hôm nay người cổ đại hội là dùng hòa đàm làm mục đích mới cử hành, nhưng có chút ân oán, cũng không phải nói hai bên ngồi cùng một chỗ liền nhất định có thể hóa giải đi xuống. Vì vậy sinh tử đài tác dụng liền ra tới, nếu ân oán đã sâu đến không cách nào hóa giải mức độ, vậy liền chỉ có đến sinh tử đài bên trên tiến hành quyết đấu. Cho đến một phương chết trận, cái kia cái gọi là ân oán tự nhiên cũng mất. Đầu óc người quả nhiên có bệnh, cái gì phá sự a liền muốn cùng ta đi lên sinh tử đài. Ninh Vân có chút im lặng, cấp độ thánh tử thiên tài hắn tiếp xúc không ít, nhưng còn chưa bao giờ thấy qua như Tiêu Linh dạng này không có đầu óc. IQ làm người đáng lo, tham sống sợ chết, chỉ bằng người cũng vọng đi vô địch đế lộ. Tiêu Linh lạnh nghiêm mặt nói ra, ta khuyên người nhảy vào đạo diễn trong hồ yên tĩnh một chút. Nắm mạch suy nghĩ nhiều lần rõ ràng lại đến nói chuyện với ta. Còn có, ta không lên sinh tử đài, cũng không phải là sợ chết, chẳng qua là cảm thấy, người còn chưa có tư cách để cho ta đi lên thôi. Ninh Vân đạm thanh nói ra, ngươi nói cái gì? Tiêu Linh càng nổi giận hơn, cái trán gân xanh tuôn ra, ngay lập tức chính là trực tiếp ra tay. Ông, phía sau hắn, một tôn hồng bờ thân ảnh hiển hiện ra, như là một tôn thái cổ thần linh hàng thế, có cuồn cuộn sức mạnh to lớn gia trì tại Tiêu Linh trên thân. Hắn lấy thế đè xuống, như muốn đem Ninh Vân tại chỗ ép quỳ trên mặt đất. Không biết tự lượng sức mình, Ninh Vân hừ lạnh một tiếng, độn thế tiên kinh lặng yên vận chuyển, trong cơ thể chín mạch cùng chấn động, tiệt thiên chỉ trong nháy mắt bùng nổ. Kinh người chỉ mang như là hóa thành một vệt thánh đạo kiếm quang. Uy thế không thể địch nổi, nó vắt ngang vòm trời, chớp mắt liền đem Tiêu Linh sau lưng cái kia đạo hồng bờ anh tư cho điểm diệt thành cho bụi. Phốp, mà cùng lúc đó, Tiêu Linh như bị thương nặng, cả người bay ngược ra ngoài, ho ra đầy máu, căn bản không chịu nổi một kích. Đại thành thánh thể, tăng thêm quy khư cảnh hậu kỳ tu vi, Ninh Vân đủ để tan tác chảm đạo cảnh dưới bất luận cái gì người. Đừng nói trước mắt Tiêu Linh còn chưa chảm đạo, coi như hắn bước vào ngưỡng cửa kia, cũng căn bản không có khả năng ngăn cản được Ninh Vân một chỉ này. Ông, tại điểm diệt Tiêu Linh sau lưng đạo thân ảnh kia về sau, chỉ mang tại trong hư không đi xuyên, hóa thành một đạo kinh người kiếm quang, cướp chảm mà xuống, cuối cùng chống đỡ tại Tiêu Linh mi tâm phía trước, cùng ta bên trên sinh tử đài. Ngươi có tư cách kia sao? Nhàn nhạt lời nói lại là làm cho toàn trường tất cả mọi người xôn xao. Thánh thể thật là đáng sợ. Một vị cấp độ thánh tử tuổi trẻ vương giả, trong tay hắn đúng là như thế không chịu nổi một kích. Hắn như chảm đạo, đây chẳng phải là liền thánh chủ cấp đại năng cũng có thể giết. Dừng tay, viễn không, mấy bóng người lướt đến. Chiến thần cung thế hệ trước cao thủ đã bị kinh động. Ba tên chảm đạo cảnh cấp độ trưởng lão nhân vật giáng lâm xuống. Hướng Ninh Vân quát lớn nói, nhanh chóng thả thánh tử. Bằng không thì dù có thánh nhân bảo hộ, ta chiến thần cung cũng thề phải đánh chết ngươi. Ồn ào, Ninh Vân hừ lạnh, chẳng qua là nhàn nhạt nhìn bọn hắn liếc mắt. Sau đó chính là lăng không một trưởng đè xuống. Âm, vấn đạo tiên ấn bùng nổ, uy thế như thế nào lay trời, xen lẫn một cỗ độn thế tiên kinh lực lượng, dũng không thể đỡ, trong nháy mắt liền đem cái kia ba tên chảm đạo cảnh cường giả cho chấn bay ra ngoài. Trong miệng ho ra máu không thôi, tê, bốn phía, một hồi hít vào khí lạnh thanh âm truyền đến, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Ba tên chảm đạo cảnh vương giả bị một trường trọng thương. Bây giờ Ninh Vân, đến tột cùng mạnh mẽ đến trình độ nào? Chẳng lẽ hắn cũng chảm đạo sao? Có tiếng người phát run, nhịn không được lên tiếng như vậy. khí tức mặc dù đáng sợ, nhưng rõ ràng cũng không bước vào Trảm Đạo cánh cửa. Thánh thể quá cường đại, dùng quy khư cảnh tu vi, tùy tiện liền trấn áp Trảm Đạo cảnh vương giả. Không ai có thể nhịn xuống không kinh ngạc. So sánh với nửa tháng trước, bây giờ Ninh Vân mạnh mẽ quá nhiều, hắn rõ ràng đã là chân chính đi tới Trảm Đạo trước cửa. Tùy thời đều có thể đột phá, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.